cũng 10:20 rồi. Tại vì hôm nay buồn ngủ quá, ngủ gật. Hello Phố Núi, hello Văn Nam. Đã chạy. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho được lát. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị, được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Một lần nữa xin mến chào các anh chị em, mến chào các admin, admin Quyết Đỗ, admin Diễm Trinh, admin Bé Liên cùng với 500 anh em. Bác cổ hết rồi còn đâu nữa gamer, không có theo dõi hả em? Bác cổ hết rồi. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì như đã hứa, A Tuấn gửi tới quý vị và các bạn phần 2 của bộ truyện Ma Có Thật, vụ bản ngày ấy của tác giả Trần Quỳnh Nga. Ở phần trước mình xin nhắc lại một chút là tác giả Trần Quỳnh Nga đã vẽ lên một cái bối cảnh về cái làng quê vụ bản ở Hòa Bình nha các bạn. Lần trước mình ghi là vụ bản Nam Định là mình sai đó. Vụ bản ở Hòa Bình nó đã có cái xảy ra những cái điều ly kỳ từ những cái bóng ma của những lính Tây, lính Pháp được để lại từ thời đó, rồi sau đó đến tận bây giờ liên tiếp xuất hiện những cái bóng ma đó vẫn cứ ám ảnh cuộc đời của những người dân ở vụ bản. Và tiếp theo nữa thì ở phần này nó là những điều gì thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Hello admin trưởng Bé Ngọc Trúc, chào em. Ngày hôm nay A Tuấn sẽ gửi tới quý vị các bạn phần 2 của vụ bản ngày ấy với oan hồn của hai mẹ con. Để ủng hộ tác giả Trần Quỳnh Nga, các bạn hãy truy cập vào Facebook Trần Quỳnh Nga, ấn vào hashtag A Tuấn đã dán ở phần mô tả của fanpage, trao đổi và chia sẻ cùng với việc ủng hộ các tác phẩm tiếp theo của tác giả Trần Quỳnh Nga. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả ngày nhiều hơn nữa. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyện ma kinh dị của ngày hôm nay. Chuyện ma có thật, oan hồn của hai mẹ con ở vụ bản Hòa Bình, tập 1, tác giả Trần Quỳnh Nga. Linh hồn của bà Yến xuất hiện cùng với những việc khó lý giải sau 6 năm yên nghỉ đã tạo nên sự rung động lớn cho người dân ở làng tôi, đặc biệt là gia đình nhà ông Phú. Chỉ trong vòng một tuần, công ty vật liệu xây dựng của gia đình ông tụt dốc thảm hại. Vật liệu thì không bán được, máy móc thì bị hỏng không có một lý do. Công nhân chở vật liệu có 3 người liên tiếp xảy ra tai nạn. Những người công nhân khác thì lần lượt xin nghỉ, không ai muốn ở lại, cho dù là ông Phú đã cố tăng lương cho họ. Thấy mọi việc không ổn, ông Phú đi tìm hiểu, tìm ra vấn đề. Thế nhưng phải bắt đầu từ đâu đây? Từ bà Yến hay là từ 3 cái thằng Tây? Tại sao 6 năm rồi mà linh hồn của bà Yến vẫn không có siêu thoát? Tại sao 3 thằng Tây đã chết ngót một thế kỷ mà linh hồn vẫn còn lởn vởn ở quanh đây? Cái chết của bà Yến là do đâu? Có phải là do bà ấy tự tử, hay bà ấy bị hại bởi vì một thế lực vô hình nào đó? Mọi thứ hỗn độn làm cho ông Phú cứ rối tung cả lên, không biết làm gì trước. Kể cũng đúng thôi, bởi vì ông Phú là người xứ khác đến, ông không sinh ra và lớn lên ở nơi này thì làm sao mà ông hiểu hết được. Lại không phải người của làng thì chắc gì những thông tin mà dân làng cung cấp cho ông đã chính xác được. Làng tôi tuy nghèo nhưng đã là người làng thì như là anh em trong một nhà, sống với nhau bằng tình bằng nghĩa. Tôi cũng là một người con của làng, tận mắt thấy dân làng sống trong nỗi lo sợ thì cũng không yên. Trong khi ông Phú đi tìm hiểu nguyên do mọi chuyện, vì gia đình, vì sự sống, còn tôi thì khác. Tôi đi tìm hiểu về sự bình yên của người dân, mà có cả gia đình của tôi. Tôi có một đứa bạn thân tên là Ngọc, nhà nó ở sát vách với nhà tôi, nằm ngay cạnh con sông ở đầu làng. Mẹ nó cùng chơi với mẹ tôi và bà Yến, cho nên cái chết của bà Yến cũng khiến cho con Ngọc rất bận tâm. Mà nó lại là bạn thân của tôi, trước đây đã từng nghe tôi kể. Nó biết ông Vĩnh là ông ngoại của anh họ nó, làm nghề thầy cúng, cũng có khả năng bắt ma trừ tà. Cho nên nó là người được lựa chọn để cùng tôi đi tìm hiểu gốc rễ của câu chuyện ly kỳ. Ngày hôm sau tôi sang nhà con Ngọc để trò chuyện. Hai đứa quyết định sẽ xin địa chỉ của nhà ông Vĩnh nhờ ông giúp. Nhà ông Vĩnh cách làng tôi độ hơn 20 cây số. Từ đường lớn đi vào nhà ông phải đi qua một rừng bạch đàn. Mặc dù đoạn đường chỉ có 50 mét, nhưng phải gọi là rừng, bởi vì nơi này nó rậm rạp, âm u lắm, người ta đi qua phải dùng mình ớn lạnh. Nhà ông Vĩnh nằm tách biệt hẳn với khu dân cư. Ngôi nhà mái ngói đã ngả màu cũ kỹ, bốn bức tường vôi vữa đã bong chóc, lộ ra cả những viên gạch. Cánh cửa gỗ mục khép hờ, gần như chỉ còn nghe tiếng kèn kẹt của những con mọt gỗ đang gặm nhấm cái cánh cửa đáng thương ấy. Trước cổng nhà ông Vĩnh trồng những cây dại thân đầy gai, nằm sát đất, chạy đều tăm tắp hai bên lối vào. Đứng trước cổng, con Ngọc gọi to: "Cháu chào ông Vĩnh, cháu là Ngọc, em của anh Long. Hôm nay có việc đi qua đây tiện đường vào thăm ông." Nghe thấy giọng con Ngọc che chóe gọi, ông Vĩnh từ trong nhà bước ra, dáng đi thong dong tự tại. Nhìn ông không ai có thể tưởng tượng được ông lại sống trong một ngôi nhà như vậy. Thấy chúng tôi, ông cười hiền hậu: "Hai đứa à, lâu mới thấy con Ngọc qua thăm ông. Đi vào đi, đi theo lối ý nhá, đừng có dẫm lên cày của ông đấy." Vừa bước chân vào trong nhà, mùi hương thoang thoảng tỏa ra dễ chịu. Thấy tôi cứ đứng như trời trồng một chỗ, ông Vĩnh cười khà khà: "Thơm phòng." "Dạ vâng, cháu thấy có mùi thơm dễ chịu. Đang mệt mà ngửi thấy cái mùi này tỉnh người ông ơi. Mà ông trồng cây gì mà thơm thế hả ông?" "Là mùi hương trầm, nhờ mẹ ông Long mua cho. Mà sao tự nhiên hôm nay con Ngọc lại dẫn bạn đến thăm ông? Có chuyện gì phỏng?" Không để ông Vĩnh chờ lâu, con Ngọc mau miệng đáp: "Dạ, ngày hôm nay cháu có việc đi ngang đây, cho nên vào thăm ông. Anh Long đi làm xa không về thăm ông được, thỉnh thoảng nhờ cháu rảnh rỗi đến nói chuyện với ông để ông đỡ buồn. Đây là quà anh Long mua tặng biếu ông đó. Anh Long nhờ cháu mang sang. Với lại cháu làm sao? Có việc gì cần nhờ thì cứ nói đi, gớm nữa. Giúp được thì tao giúp. Tao già rồi, có làm được gì cho đời thì cũng cố mà làm." Ông đừng nói như thế. Anh Long anh nghe thấy ông lại buồn. Với lại ông còn trẻ còn khỏe, thấy ông có sức như vậy cháu cũng mừng. Lát về cháu gọi điện luôn để anh Long anh yên tâm." "Bố cô, bé đã dẻo cái mỏ, lớn lên cũng chả thay đổi gì. Thế có gì nói nghe xem nào." Con Ngọc thấy ông Vĩnh mở lời như vậy thì cũng dễ nói, nó tuôn luôn một lèo: "Ông ơi, gần đây nhá, ở bên làng cháu có nhiều chuyện lạ lắm. Bà Yến ở gần nhà cháu ấy, chết 6 năm rồi, tự nhiên gần đây lại hiện về trêu người, rồi còn bịt mắt người điều khiển xe, gây tai nạn nhá. Nhà cháu gần đấy cũng sợ, cho nên ngày hôm nay cháu đến hỏi ông. Ông xem có cách nào giúp mọi người được không? Cháu thấy nếu mà cứ để như này thì không ổn đâu. Đầu tiên là vụ ba thằng Tây, bây giờ lại đến chuyện bà Yến. Cháu là người bình thường, cháu còn thấy chuyện này có vấn đề. Cháu nhờ ông, ông am hiểu về tâm linh, ông giúp cho cháu, giúp làng cháu với." Ông Vĩnh nghe con Ngọc trình bày xong, vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi điều gì. Ông đứng lên đi vào trong buồng, lấy ra 6 lá bùa, ngồi xuống ghế mà điềm tĩnh. "Từ lúc con Ngọc bước vào, tao nhìn thấy rồi. Nhà mày có vong, nhưng nó không phải là vong thường đâu. Ông nghĩ nó có liên quan đến chuyện mà hai đứa mày vừa kể đấy. Bây giờ cầm 4 lá bùa này về, đưa cho cả nhà đeo. Cháu đấy, và cái con bé Nga này này, cũng phải đeo. Liên quan đến chuyện này, chúng mày ảnh hưởng nhất. Đeo vào rồi đi về, tuyệt đối không được tháo ra. Nhất là lúc đi ngủ nghe chưa?" "Ông Vĩnh, ông nói cái gì? Nhà con Ngọc có vong? Chẳng lẽ những lần tôi thấy kia là... ông nói nhà cháu có vong. À, nhưng mà hiện tại nó chưa làm loạn nên cứ bình tĩnh. Thôi, không nói nhiều nữa. Chuyện này tao tìm cách giải quyết. Giờ hai đứa mày đi về đi, không được hỏi thêm bất kỳ điều gì, cũng không được kể cho ai nghe. Con Ngọc để lại số điện thoại, rồi về xin số điện thoại trưởng thôn để tao gọi hỏi ngọn ngành. Bây giờ chưa phải lúc tao xuất hiện, khi nào tao gọi thì sang đón. Về đi, đi ra cổng cẩn thận, đừng có dẫm vào mấy cái cày đấy. Không nói thêm gì, hai đứa đứng dậy lặng lẽ chào ông rồi đi về. Mà lạ lắm, cây ở hai bên cổng chẳng phải là cây dại hay sao mà sao ông Vĩnh cứ dặn là tuyệt đối không được dẫm lên nó. Này, con kia, mày có đi về không? Tôi đang mải nghĩ ngợi lung tung mà quên mất con Ngọc đã dắt xe ra đến cổng. Về chứ. Về thì lên xe đi, làm cái gì mà đứng như mất hồn. Leo lên xe yên vị, tôi mới hỏi con Ngọc. Ngọc ơi, ông Vĩnh nói nhà này, nhà mày có ma, mày có tin không? Tin. Nó trả lời một cách tỉnh bơ. Tin mà sao giọng mày cứ như chả sợ gì vậy? Tôi hỏi lại. Tao đang nghĩ. Nghĩ cái gì, kể xem nào. Con Ngọc im lặng. Mày có nhớ cái vụ tao mày vào nhà bà mày chơi lúc 5 tuổi không? Con Ngọc hỏi, tôi mới nhớ lại. Hồi ấy tôi với nó mới chỉ mẫu giáo. Tôi nhớ ngày ấy gần ngày giỗ của ông nội, chị gái của bố ở trong miền Nam về ăn giỗ. Tối mấy tôi rủ con Ngọc vào nhà bà nội chơi, bởi vì nhà bà nội gần, bố mẹ để cho hai đứa tự đi. Chơi đến 9 giờ tối, mỗi đứa cầm một món đồ chơi về. Bởi vì nhà đông trẻ con, bác mua nhiều lắm. Tôi xin cái đàn, con Ngọc được hưởng ké khẩu súng. Vừa đàn vừa hát, đi tung tăng dắt tay nhau. Về đến nhà gần nhà con Ngọc, thì từ trong bụi dứa, có bóng người nhảy ra. Trông như kiểu là ngồi xổm, bởi vì chiều cao của nó chỉ bằng hai đứa chúng tôi đang đứng. Nó nhảy chồm hổm như là con ếch về phía tôi và con Ngọc, không chân, không tay. Tôi nhìn thấy cả người của nó chỉ là một hình giống như cái nơm bắt cá. Ở trên đầu là hai cái thứ gì bé bé như quả bóng tennis, vài cọng tóc lởm chởm, không nhìn rõ mặt. Này, thằng kia, mày nhảy vào đây tao bắn chết. Con Ngọc đưa khẩu súng bắn đạn nhựa lên rồi hét. Nó gan, chứ lúc đó tôi cũng hồn bay phách lạc, quần còn ướt sũng. Nó vừa giơ khẩu súng, bước chân lên, với lấy viên gạch trước mặt nhưng không kịp. Cái khối đen thủ lù trước mặt nhảy lên một viên gạch, cất giọng cười khanh khách. Tôi lúc đấy giờ cũng không bình tĩnh được nữa, quay đầu chạy một mạch, vừa chạy vừa la hét, bỏ luôn cả bạn. May rồi, con Ngọc nó thấy tôi chạy, nó cũng chạy theo. Hai đứa chạy vòng về nhà bà nội, mọi người nghe tiếng hét chạy ra, đưa hai đứa vào nhà. Khổ thân con bé. Đứa nào trêu cháu tao để nó sợ thế này? Tiền sư nhà chúng mày, chúng mày có lớn mà không có khôn. Hai đứa nó mới có 5 tuổi, biết cái gì mà trêu nó. Tao mà tao bắt được đứa nào, tao đánh cho không ra hình người đấy. Tiền sư trả cái quần khốn nạn. Bà nội nhìn thấy cháu mặt cắt không còn một giọt máu, chân đi dép không, đứng không vững, người run cầm cập. Bà đi ra cổng, bà chửi đồng. Còn Ngọc bình tĩnh hơn, nó cũng run nhưng vẫn còn nói được. Nó vừa khóc lóc vừa kể lại cho mọi người nghe. Kể đến đây thì không thấy bà nội chửi nữa. Bà đi vào trong nhà, bốc một nắm muối, một nắm gạo cho vào bát, rồi dắt hai đứa đi về. Vừa đi bà vừa rải gạo muối ở trên đường, miệng lẩm bẩm nhưng mà cũng chẳng nghe rõ. Đến chỗ chúng tôi vừa bị treo, bà nội hỏi. Là cái chỗ này phải không? Tôi cũng chẳng còn sức để nói, chỉ gật đầu. Nhìn sang chỗ viên gạch thì cái thứ kia không còn nguyên vẹn, viên gạch vỡ nát. Cái giống gì vậy? Rõ ràng lúc nãy nó là một viên gạch còn nguyên cơ mà. Tôi hốt hoảng nhớ lại cảnh tượng khi nãy. Sau hôm ấy tôi đi về, ốm sốt đến cả tháng. Con Ngọc thì khá hơn, chỉ bị sốt nhẹ một hôm là khỏi. Nhưng cũng từ sau hôm ấy, bố mẹ cấm tiệt, không cho hai đứa đi ra ngoài buổi tối. Nhớ vụ ấy là bị thằng Trinh con ông Sáu què trêu. Nó làm tao sợ lạc cả hồn, ốm cả tháng. Đấy, mẹ tao với mẹ mày thông đồng với nhau, nói là thằng Trinh để tao với mày không sợ thôi. Không thì sao? Tao thấy mẹ tao bảo hôm sau thằng Trinh ra nhà tao mua bia nó kể mà. Mày ngây thơ thế Nga ơi. Nó trêu mà nó lại đi kể với mẹ mày, để mẹ mày đập vỡ mẹ mồm nó ra. Thế thì ai trêu? Tao không nghĩ mà mẹ tao kể với tao, bởi vì tao hỏi nhiều quá, mẹ tao nói thật. Nghe nó nói tôi cũng ngờ ngợ. Thật sự làm gì có người nào mà không chân không tay, kể cả nó chùm cái gì lên thì còn cái đầu nữa. Làm cứ sao mà cái đầu nó lại nhỏ như hai quả bóng tennis được. Rồi còn viên gạch, ai lại nặng đến mức có thể nhảy nhẹ một cái mà vỡ đôi viên gạch ra như thế. Mẹ mày nói sao Hà Ngọc? Tôi hỏi. Mày có nhớ cái chuyện ngay lúc trước có hai mẹ con chết ở chỗ cổng nhà tao không? Là nó đấy. Mẹ tao bảo sau vụ đấy mẹ tao đi xem bói, người ta nói thế. Nói là tao với mày bị nó trêu, mày hợp với nó nên mày bị ốm mất một tháng. Mẹ tao kể với mẹ mày, nhưng mẹ mày sợ mày bị ảnh hưởng nên giấu. Thế thì tao phải hỏi mẹ tao nữa. Tao cũng mới biết thôi, sau vụ bà Yến hiện hồn về thì mẹ tao mới kể. Chuyện hai mẹ con ma trêu người này tôi cũng đã được nghe người làng kể, nhưng không tin được là chính mình cũng bị nó trêu mà không biết. Vừa rồi ông Vĩnh nói nhà con Ngọc có vong, khi nào hai mẹ con nhà ma này hay đây? Thế nhưng nó liên quan gì đến chuyện ba thằng Tây với chuyện bà Yến? Tại sao mọi việc lại rối tung như tơ vò? Càng nghĩ càng thấy có gì đó bất ổn ở nhà con Ngọc. Bởi vì chơi thân với nhau mà lại ở gần nhà, chuyện tôi sang nhà nó ngủ, nó sang bên tôi ngủ đều như cơm bữa. Cũng có nhiều lần tôi đi gặp những tình huống khó giải thích. Này, xuống đi, về nhà tao rồi. Sao nay mày cứ như là con mất hồn thế hả Nga? Về nhà không biết, cút xuống. Mày bị chó cắn hả Ngọc? Bao nhiêu chuyện thế thì chả phải nghĩ à? Mà này, ở nhà dọn dẹp cái ổ chuột của mày sạch sẽ vào, tối tao sang tao ngủ đấy. Tôi đi nhanh về nhà để xác minh lời con Ngọc nói. Tôi hỏi mẹ, kết quả chuẩn 100%, không lệch một chữ. Bởi vì tôi bị ốm một tháng, mẹ sợ, sợ nói ra khiến tâm lý của tôi lệch lạc, cho nên giấu nhẹm chuyện đó đi. Đến tận bây giờ hỏi ra mới tiết lộ. Như đã hẹn, buổi tối ăn cơm xong tôi xin phép bố mẹ sang nhà con Ngọc ngủ để ôn lại chuyện cũ. Hai đứa đi ăn kem, đi chơi một lúc rồi về. Phòng của con Ngọc ở trên gác xếp, nhà một tầng nhưng xây kiểu nhà tôm để có cái mái bằng mà phơi thóc. Ở trên phần gác xếp khá rộng, không biết là để làm gì. Nhà lại có con gái mà bố mẹ nó lại cho nó không gian riêng ở trên đấy. Leo lên giường chui vào chăn, tôi bất giác nhớ lại chuyện cũ. Cháp 2. Ngày mai là kỳ thi chuyển cấp. Đây là kỳ thi quan trọng quyết định việc có được tiếp tục học nữa hay không. Tư tưởng của các cụ ở quê cách đây chục năm thì cái việc thi cấp 3 và thi đại học là hai cái cột mốc được coi là thước đo trình độ học thức và nhân cách của một con người, đặc biệt là mấy đứa con gái. Đứa nào mà thi được vào cấp 3 thì coi như là thoát nạn mù chữ, sẽ có nhiều cơ hội và nhiều con đường để đi. Cao hơn nữa, đứa nào mà thi được vào đại học thì khả năng thành đạt và lấy được chồng tử tế là rất cao. Sống trong một môi trường cùng với những tư tưởng lạc hậu như vậy, áp lực của việc học đè lên vai của chúng tôi ngày càng nặng. Đêm nay tôi sang nhà con Ngọc để ôn bài. Hai đứa học đến 1 giờ sáng mới đi ngủ. Trước khi ngủ, tôi nhắc nó lên khóa cửa tum, bởi vì lúc tối lên trên sân thượng hóng gió, để thư giãn trước khi học. Xong xuôi lên giường không ai nói câu gì cả, đi ngủ lấy sức, sáng mai dậy ôn lại một lần, chiều thi cho tốt. Đang ngủ, bỗng nhiên tôi nghe có tiếng người đi lên cầu thang. Bởi vì cầu thang nhà con Ngọc có thanh chắn làm bằng inox rỗng, khi mà có người bước lên đó thì cái tay vịn chạm vào nghe lình kình rất rõ. Tôi tưởng bố con Ngọc lên kiểm tra, tôi nói nhỏ đủ để người kia có thể nghe thấy. Bác Dương quên khóa cửa tu mà, lúc nãy đi ngủ cháu bảo con Ngọc nó khóa rồi bác. Một khoảng thời gian tĩnh lặng, không có tiếng đáp, cũng không có tiếng bước chân người đi xuống. Tôi bật đèn pin soi ra cầu thang, không có ai cả. đang buồn ngủ, không nghĩ nữa, tôi tắt đèn pin ngủ tiếp. Vừa quay mặt vào tường thì tiếng bước chân lên cầu thang gỗ và tiếng tay vịn lình kình nó lại vang lên. Ở trong đêm tối, cái tiếng âm thanh bước chân lên cầu thang gỗ ấy, nó rõ lắm. Chẳng hiểu là do trời nóng hay là vì sợ mà mồ hôi của tôi tuôn ra một mảng. Tôi chột dạ lay lay con Ngọc. Ngọc ơi, Ngọc, dậy, dậy đi mày. Tao nghe có tiếng người lên cầu thang nữa. Con Ngọc vặn mình dậy, bật đèn pin để kiểm tra. Nó liếc mắt lườm lườm tôi vẻ khó chịu. Làm gì có ai? Không, tao nghe thấy thật. Hai lần liền. Tao tưởng bố lên kiểm tra, nhưng tao hỏi không có ai đáp. Hay là mày xuống mày hỏi bố mày xem, có phải là bố mày lên không? Con Ngọc chạy xuống, bật điện nhà dưới. Nó vào phòng bố mẹ lay bố nó dậy. Bố, bố vào lên cầu thang làm cái gì à? Con này, tao lên làm cái gì? Chúng mày học đến 1 giờ mới xong phải không? Con Ngà nó bảo mày đi khóa cửa tum, tao còn nghe thấy. Cửa khóa rồi tao lên làm gì? Để yên tao ngủ mai còn đi làm. Tiên sư, mất cả giấc bố. Bị gọi, ông Dương khó tính một tí, chứ mọi khi ông hiền như cục đất. Thế nhưng ông đã bảo không phải ông thì là ai? Không lẽ là tôi ngủ mơ? Không, là tôi không ngủ mơ, bởi vì tôi nghe rõ hai lần. Con điên, học cho lắm mà rồi bị ngáo chó. Chửi nhau một trận, hai đứa cười khanh khách ôm nhau ngủ một mạch đến sáng. Ở bên ngoài kia, gió vẫn thổi lào xào trong vườn chuối. Tám giờ tối ngày hôm sau, vẫn như thường lệ, tôi lại cắp sách vở sang nhà con Ngọc để học cho nó xong kỳ thi. Ngồi ở trên cái bàn, chúng tôi cứ tiếp tục cắm cúi mà học bài. Bởi vì ngày xưa nó khổ lắm, ngồi trên cái bàn nhỏ nhỏ, cong vẹo cả cột sống. Thôi thì hoàn cảnh, mệt cũng phải cố. Mà này, sang đây kèm tao học, tao mua đồ ăn cho. Mày sướng bỏ mẹ rồi còn làu nhau cái gì? Thấy tôi im lặng, con Ngọc tưởng tôi nói sai cố trêu. Làm gần hết 3 tờ đề thi, loáng thoáng cũng đến 12:30 đêm. Thấy ôn được kha khá, tôi hích con Ngọc bảo đi ngủ. Ngủ đi mày, lên khóa cửa tum chưa? Tao lên tao khóa cho. Con Ngọc gật gật đầu, sau đó nó bỏ màn để đi ngủ. Vừa đặt lưng xuống, tôi đã ngủ ngay, không biết đến bao giờ con Ngọc nó mới ngủ. Trong cơn mơ màng, tôi lại nghe là tiếng bước chân. Lần này không vội nữa, tôi nằm yên lắng nghe để tính toán và theo dõi. Tiếng bước chân càng lúc càng rõ. Tôi gọi con Ngọc dậy để nó nghe, chứ không nó lại bảo tôi mơ ngủ. Ngọc ơi, dậy, lại có tiếng kìa. Vừa gọi, vừa lấy tay bịt mồm lại, chứ không con Ngọc nói to, tiếng động kia lại biến mất. Con Ngọc tỉnh, có vẻ nó hiểu chuyện. Nó không hất tay tôi ra mà nằm yên. Tiếng bước chân vẫn di chuyển, càng ngày càng gần. Chúng tôi đưa mắt nhìn về cầu thang, căng mắt để xem là ai. Một cái bóng đen không rõ là đàn ông hay là đàn bà đang đứng ở trước cửa. Con Ngọc lên tiếng. Bố à, có phải bố không? Bóng đen dừng lại, nghiêng nghiêng cái đầu như đang nhìn về phía chúng tôi, nhưng không trả lời. Tim tôi đập cuống quýt, cái đèn pin tách một tiếng bật lên. Không có cái gì cả, không có ai cả. Tôi hoảng hốt, nằm im không nhúc nhích. Con Ngọc nó phi xuống nhà từ bao giờ, nó bật hết đèn điện lên, gọi cả nhà dậy, run rẩy. Ai vừa lên cầu thang, lên phòng con đó bố ơi, nhà mình có ma đó. Ông Dương bình tĩnh gọi tôi xuống để xác minh, rồi cho con Ngọc và tôi ngủ ở buồng của hai ông bà ấy. còn hai ông bà lên trên để ngủ. Đêm đó hai đứa sợ quá, thắp đèn để cả đêm. Tối hôm sau, con Ngọc cũng không dám ngủ ở nhà, xin bố mẹ sang bên nhà tôi. Ông Dương với bà Ánh không tin là nhà có ma, nghĩ có khi hai đứa học nhiều, mệt mỏi, rồi ngủ mơ. Chỉ có tôi và con Ngọc biết rõ, mình mơ hay mình tỉnh. Tối nay nó sang tôi ngủ, học bài xong, bỏ màn cẩn thận, đợi con Ngọc đi vệ sinh vào, tôi mới thủ thỉ. Ngọc ơi, mày còn sợ không? Có nói chuyện ma quỷ với tao được không? Tao đang sợ đấy, tao nghe đừng có mà nhe cái răng ra như là răng chó vậy. Chết khiếp. Con gái con đứa gì mà cười như đàn ông. Con Danh, mày nên nhớ còn thi hai môn nữa đấy. Mày cẩn thận, tao dỗi tao cho mày ôn một mình. Dọa nó thế thôi chứ để nó một mình thì tôi cũng chết khiếp. Kéo nó chui vào giường, ôn lại chuyện cũ. Cách đó 4 năm, tức là lúc chúng tôi học lớp 5. Ở làng có một đoàn thợ điện về để dựng cột điện cao áp. Họ thuê nhà tôi để ở tạm trong những ngày thi công. Hàng ngày họ vẫn chở đồ đi rồi lại chở đồ về. Thế nhưng một hôm trời mưa, có nhiều thanh sắt to không thể đưa về nhà được. Họ dựng ở lều ở ngoài đường để trông đồ. Hôm nay nhà tôi có việc, bố mẹ ngủ muộn. 12 giờ đêm thì một tiếng khóc đinh tai nhức óc làm tôi tỉnh giấc. Tiếng khóc oe oe kèm theo tiếng ru vang vọng, lúc xa, lúc gần. Nghe tiếng khóc, bố giật mình chạy ra khóa cổng. Lúc quay vào, bố thở dài với mẹ. Đấy, hôm nay dở dời, nó lại về đấy. Tôi nghe câu được câu không cho nên cũng không quan tâm, mặc kệ bố mẹ nói chuyện, quay mặt vào trong ngủ tiếp. Sáng sớm ngày hôm sau, ông Hiếu, tổ trưởng của nhóm thợ điện và nhóm người ngủ ở lều đêm qua, đi về đánh răng rửa mặt, miệng phàn nàn. Ông Phương này, nhà ông Dương có nuôi con nhỏ à? Bố tôi đã hiểu là bác Hiếu nói gì, nhưng vẫn giả vờ như không biết. Ê, đâu có gì đâu anh. Nhà ông Dương con cái lớn hết rồi, đứa con gái út là bằng tuổi con Nga nhà em, không có con bé đâu. Mà làm sao hả bác? Không có con nhỏ à? Thế chắc họ hàng có con nhỏ đến chơi sao? Đêm qua nó khóc gắt quá. Mà bà mẹ bà cứ ru ả ơi, mãi mà nó chả nên. Ai quen biết thì sang bảo, đưa đứa bé đi khám đi. Chứ ai lại để nó khóc cả đêm, khóc lặng cả tiếng, khóc cứ khàn khàn, tôi nghe mà giận cả người. Thấy ông Hiếu thật thà, thương người, bố tôi mới không giấu nữa, kể cho bác ấy nghe để đề phòng nhỡ có gì không hay. Thôi thì bác đi vào nhà uống nước, em kể cho bác nghe cái này. Thật ra đêm qua em cũng nghe thấy, nhưng mà bác à, nó không phải là tiếng trẻ con khóc đâu. Ồ, thế chú nói hay nhỉ, thế nó là tiếng mèo à? Không, tôi nghe rõ là tiếng trẻ con khóc cơ mà, rồi cả tiếng bà mẹ nó ru đấy. À phải, là tiếng trẻ con khóc, cả tiếng ru, nhưng mà nó không phải là tiếng người, nó là ma đấy. Mẹ con của nó chết ở đây lâu rồi, thỉnh thoảng cứ trời mưa phùn hay là dở dời là nó lại hiện lên như thế đấy. Nghe bố tôi nói, ông Hiếu đứng bật dậy, miệng há hốc. Chú nói không phải là người á? Mẹ tiên sư tối qua nghe nó khóc nhiều quá, thế mà tôi còn định chạy sang xem làm sao đấy. May mà ông bà ông vải phù hộ. Thôi, thế tối nay nghỉ, không có canh có gác cái mẹ gì nữa. Kệ mẹ nó sắt thép nặng như thế thì thằng nào lấy được. Chúng mày, chiều nay làm xong, cái gì nhẹ thì mang về được. Còn mấy thanh sắt to thì cứ vứt ngoài đấy, tao không trông nữa đâu. Ông Hiếu không giữ được bình tĩnh, vội vàng phân công cho thợ, sau đó đi ra lều, lấy đồ đạc mang về. Như chưa thỏa mãn được sự tò mò, ông Hiếu chạy vào hỏi bố thôi. Mà làm sao hai mẹ con nó chết? Ấy mà chết ở đâu? Sao lại nghe tiếng nó khóc ở bên nhà ông Dương? Dạ, thế nó chết ở trước cổng nhà ông Dương đấy. Hai mẹ con nó chết từ thời chống Pháp, chả biết chạy loạn như thế nào, chạy đến chỗ nhà ông Dương ở bây giờ. Lúc đấy nó là cái bụi chuối, có cái thuyền nan hỏng của nhà ai mang ra úp xuống cạnh bụi chuối. Chắc là đau đẻ, chui vào trong cái thuyền đấy đẻ. Sáng hôm sau người ta đi ra thấy vết máu ở dưới đất, lật cái thuyền lên thì hai mẹ con nó chết rồi. Từ bấy trở đi, cứ thi thoảng nó hiện lên nó trêu người làng đấy bác ạ. Thế sao không lập cho nó cái miếu cái mộ? Thì biết người nhà ai mà lập, với lại đói khát ăn còn chả đủ chứ nói gì việc lo những cái đấy. Thế bên nhà ông Dương có bị nó trêu không? Em thì chả rõ, nhưng cách đây mấy tháng có thấy bà Ánh bà mời thầy về lễ, chắc là cũng bị trêu đấy. Đây có lẽ là nguyên nhân mà nhà con Ngọc phải mời thầy về lễ ấy. Nhưng mà lễ cho ai? Tôi chợt nhớ ra, tôi quyết định hỏi nó. Này, nhà mày mời thầy về lễ là cái vụ đó phải không? Vụ gì? Con Ngọc bắt đầu giả vờ ngơ ngác. Thì cái vụ hai oan hồn mẹ con ấy, hay là cái bóng tối hôm qua tao mày nhìn thấy là... Không để tôi nói hết, con Ngọc cắt lời. Cái mẹ mày ấy, muộn rồi, ngủ đi, tối mai tao kể cho. Con Ngọc giữ lời lắm, nó bảo kể thì chắc chắn nó kể. Mai còn việc quan trọng hơn phải làm. Kỳ thi này mà điểm thấp thì tạch cấp 3. Nghĩ một lúc, tôi chìm vào giấc ngủ. Ngủ cho đến khi mẹ gọi dậy ăn sáng mới tỉnh dậy, lấy sách bút đi thi, còn không quên nhắc con Ngọc. Tối về kể chuyện đấy. Tối hôm nay háo hức hơn mọi khi, chắc là sắp được nghe con Ngọc kể chuyện nhà nó. Nói thật, mấy lần thấy mẹ nó mời thầy về lễ cũng tò mò, nhưng chưa lần nào dám hỏi. Bởi vì có lần hỏi thì bị nó bảo là con chim lợn, cũng tự ái. Hồi bé cũng có nhiều thứ để quan tâm hơn, nhưng rồi cái gì tò mò không được biết thì cũng khó chịu. Vậy là tối nay dụ được nó nói. Ăn cơm dọn dẹp xong, vào phòng chuẩn bị tài liệu chờ nó sang. Mai thì môn tiếng Anh cho nên cũng không phải ôn nhiều. Hôm nay nhất định phải moi hết thông tin, moi bằng sạch, moi cho thỏa mãn cái sự tò mò. Hai đứa ngồi vào bàn học, 9 giờ thì xong, cất sách vở, buông màn, ngồi khoanh chân lên giường. Tôi vào thẳng vấn đề. Tao nghe họ kể, trước cổng nhà mày, từ hồi xưa có hai mẹ con nó chết đấy đúng không Ngọc? Con Ngọc thấy tôi hỏi cũng không ngạc nhiên, bởi vì câu này tôi hỏi nó đã mấy lần bị chửi rồi. Mấy lần mẹ tao làm lễ là liên quan đến nó đấy. Kể tao nghe xem nào. Tao không kể, bởi vì mày nhát bỏ mẹ. Sợ mày sợ quá không dám sang nhà tao. Hồi bé bị ma trêu, mày ốm một tháng còn gì nữa. Thì bây giờ tao lớn rồi. Con Ngọc bắt đầu kể. Ánh mắt của nó vẫn còn lóe lên những tia sợ hãi, những tia hoang mang về cái thứ vẫn cứ lởn vởn ở đó, ở con ngõ trong làng tôi, ở ngay cổng nhà nó, về hồn ma của hai mẹ con chết ở đây. Lần đầu tiên mẹ nó mời thầy về lễ là năm nó học lớp 4. Hôm ấy là giỗ cụ, ông bà nội nó làm cỗ cúng buổi tối. Ông bà nội không ở chung với nhà nó, nhưng là vẫn nằm trong cùng một mảnh đất. Đất nhà nó rộng, có mình bố nó là con trai. Ông bà chia đôi mảnh đất, nửa bên ngoài gần mặt đường để cho nhà nó xây nhà, để còn buôn bán. Mảnh sau, từ cổng đi vào đến 20 mét thì để ông bà chăn nuôi trồng trọt, yên vui cái tuổi già. Ăn cỗ xong nó ngủ ở nhà với bà nội. Con này mắc bệnh đái dầm đêm, đêm nào mẹ nó cũng phải gọi dậy đi vệ sinh. Đêm nay ngủ với bà nội thì bà nội sẽ chịu trách nhiệm thay mẹ. Thế nhưng bà nó ngủ quên, đến 2 giờ sáng mới gọi nó dậy. Ngọc ơi, dậy, dậy đi vệ sinh con. Con Ngọc trong cơn ngái ngủ ậm ờ dạ vâng, nhưng vẫn nằm lì ở trên giường. Bà nội đứng dậy ra đến cửa vẫn không thấy nó động tĩnh, thì quay vào nói nhỏ. Không dậy là tí nữa bà cho con đi một mình đấy. Nhà bà nội nó không có phòng vệ sinh khép kín, nhà vệ sinh nằm ở vườn sau. Con Ngọc bật dậy hất tung chăn, nhìn theo bà nội. Bà, con có đi, bà chờ con với. Nó ngồi ở mép giường quơ quơ chân tìm đôi dép, mắt lim dim nhìn về nơi tối tăm, ở trong buồng của ông nội nó ngủ. Trong cái bóng đêm mập mờ, tranh sáng tranh tối dưới cái ánh điện leo lắt hắt từ cái bóng bên tít ngoài đường vào. Nó hoảng hồn thấy một người đàn ông cao độ 1m6, tay chống gậy, đứng ngay ở cửa buồng, trên người khoác một cái áo choàng dài quá gối. Không, không, lại không phải là ông nội, ông nội. Nó lẩm bẩm lắp bắp, dụi đôi mắt, cố mở to nhìn xem là ai. Thế nhưng thoáng một cái, lại không thấy gì cả. Con Ngọc luống cuống chân nọ đá chân kia, chạy ra chỗ bà nội. Bà ơi, nhà mình có ma đâu. Nghe tiếng khóc, ông nội từ trong buồng bật điện đi ra. Ông ơi, nhà mình có ma, con thấy có ông mặc áo dài tay chống gậy đứng ở cửa buồng ông. Con Ngọc mắt nhạt nhòa, tay run run chỉ về chỗ cửa buồng. Bà nội ôm nó vào lòng. Bà biết rồi, thôi thôi nín đi không phải là ma đâu. Ông bà ở đây làm gì có ma quỷ nào dám vào. Bà dẫn nó đi vệ sinh đi, rồi vào đi ngủ. Ông nội đăm chiêu nhìn hai bà con, rồi quay lưng đi vào buồng. Sáng sớm hôm sau, ông nội gọi bố mẹ nó xuống nói chuyện. Đợi bố mẹ nó đi, nó mới chạy theo sau núp ở ngoài cửa nghe lén. Trong nhà, tiếng ông nội nó trầm trầm, nghiêm nghị. Quả, con Ngọc nó thấy cụ ông về đấy. Dạ, con nghe cháu nó kể rồi, nhưng mà sao bố biết đấy là cụ? Đêm qua, con Ngọc nó nhìn thấy, vừa lúc tao cũng mơ thấy cụ ông. Cụ về báo biết nhà mình có cái vong nữ, nhưng nó không phá, cũng không phù. Nhà mình nằm trên đất của nó, nhưng không làm gì ô uế bẩn thỉu, cho nên nó để yên. Ôi, ôi bố ơi, thật đấy hả bố? Thảo nào, mấy đêm nay con cứ mơ thấy người phụ nữ quần áo tả tơi, đầu tóc rũ rượi, tay bế đứa nhỏ, đứng ngoài cổng thều thào xin nước cơm, rồi còn đuổi con chạy vòng quanh sân. Không lẽ là hai cái mẹ con cái bà chết ngạt ở trong cái thuyền úp phải không bố? Cô Ánh nghe bố chồng nói như vậy thì giật mình nhớ tới những giấc mơ mình đã từng mơ thấy. Lúc mua mảnh đất này, ông bà cũng đã biết chuyện có hai mẹ con chết ở ngoài cửa, cho nên mời thầy về làm lễ lạt đàng hoàng, xin người ta cho ở cùng, cũng rước thổ công về thờ. Tưởng thế là yên, nhưng đêm hôm qua ngủ mơ như vậy không yên tâm. Ông nội bảo mẹ nó đi mời thầy về tạ lễ. Yên ổn được một thời gian thì đến một hôm bác Dương sang nhà ông Công, một người đàn ông hóa vợ sống đằng sau nhà. Ông Công nói với bác Dương: "Chú Dương này, mấy đêm nay tao dậy đi vệ sinh, tao thấy cổng nhà chú có cái bóng đèn, nó cứ chạy nhảy tung tăng, lúc nhảy thùm xuống sông rồi lại vung lên bờ. Thì chú mày nghĩ là người hay ma? Tao thì mày biết tính tao rồi, tao không tin ma quỷ, kể cả có tao cũng phải xem tận mắt xem mồ tê nó làm sao. Đêm qua tao ra bãi đất trống cạnh nhà bay để dình, mày biết tao thấy cái gì không?" Bác Dương nghe vậy thì hốt lắm, biết tính của ông Cung, cái gì mà chưa rõ ràng ông phải xem cho bằng được. Thế bác thấy cái gì? Ban đầu tao dình ở xa thấy hai cái ánh đèn xanh lẻ lẻ, tao nghĩ là đèn của mấy thằng đi kích cá cố tình làm vậy. Tao định bụng phát này mà bắt được, tao đánh bỏ mẹ cái tội trộm cắp. Tao rón rén đến lại gần thì làm sao của bác nói nhanh đi, cứ ấp úng như thế. Đến sát cách độ 3-4 mét, tao nhìn rõ là hai người, một người phụ nữ với một đứa trẻ con, nhưng mà đéo thấy mặt nha. Chúng nó nô đùa với nhau cười the thé, cái giọng cười nó ghê lắm dường ngạn. Tao chắc như đinh đóng cột, đấy không phải là người đâu, bởi vì người nào mà đêm hôm lôi trẻ con ra đường nhảy xuống sông ùm như thế. Nhưng mà đã dám hiện lên trêu tao thì tao cũng chả sợ. Thấy người bắt người, thấy ma tao bắt ma, tao lao từ trong bụi cây túm lấy chúng nó. Ôi giời ơi, sao bác liều thế? Đùa cái gì mà không đùa, bác lại đi đùa với ma. Thế xong rồi như thế nào? Chả có cái đéo gì cả, tao chạm vào thì nó biến mất. Chỉ thấy tay chân tao lạnh toát, tay của tao giá như là thỏ vào thùng đá. Tao sợ cái gì? Người tao còn chả sợ thì sợ quái gì ma cỏ. Mà tao kể cho mày nghe, để mày biết là trước cổng nhà mày có ma đấy. Người lớn thì đéo sợ đâu, nhưng mà sợ là sợ cái bọn trẻ con ấy, đi đâu về thì để ý. Trẻ con nó nhẹ bóng nhẹ vía, lỡ nó trêu vẻ ốm thì khó. Bác Dương mặt xanh lè lè, mồ hôi vã ra đầy trán, vội vàng chạy về bảo mẹ con Ngọc đi xin bùa về cho anh nó với nó để đeo. Tối mấy nhà con Ngọc vừa ăn cơm xong, thấy con trai ông Công chạy sang. Anh Dương ơi, anh Dương, anh sang nhà chở bố em đi viện với. Thế ông bị làm sao? Em chả biết. Chiều em đi làm về thấy bố em cứ lẩm bẩm một mình. Nãy ăn cơm xong thì giật đùng đùng rồi lăn ra. Em cuống quá. Anh sang giúp em với. Lập tức bác Dương xỏ dép chạy sang nhà ông Công. Thấy ông Công nằm dưới đất mắt trợn trừng, người tím tái. Bác Dương cũng rùng mình, cùng với con trai của ông đỡ ông dậy khiêng ra xe. Một người chở, một người ôm đưa ông Công lên viện. Quãng đường từ nhà lên viện có 5 cây. Thế nhưng chưa đến viện thì ông Công tắt thở. Đến viện, bác sĩ kiểm tra, nói ông bị sốc, nhồi máu cơ tim, đứt mạch máu não. Thế nhưng vì sao ông Công bị sốc? Rõ ràng lúc trưa bác Sư Dương sang chơi, thấy ông vui vẻ, khỏe mạnh, yêu đời thế. Vợ ông mất sớm, ông ở vậy nuôi con. Anh con trai thì đi làm từ sáng đến chiều tối mới về, còn chưa nói chuyện với con được câu nào. Thì có chuyện để ông Công phải sốc đến chết, đi chân lạnh toát như thế là sao? Lý do là gì? Chỉ có ông Công là người rõ nhất. Còn gia đình bác Dương có biết thì cũng chỉ là nghi ngờ, bởi câu chuyện lúc trưa ông Công ông kể. Nghe con Ngọc kể mà tôi cũng lạnh hết cả người. Cảm giác như mình ở một thế giới khác, mới bước vào những điều kỳ diệu ở cái thế giới này vậy. Sao cái gì tôi cũng thấy mơ hồ, mọi thứ không phải như những gì mình đã từng nghe, từng thấy. Thế là ông Công ông chết bị ma vật à? Tao thấy người ta bảo ông đột tử cơ mà. Tao không biết, đấy là suy đoán của bố mẹ tao thôi. Bởi vì trước khi chết ông kể như thế thì ai chẳng nghĩ thế. Với lại sau khi ông Công chết, không thấy ai nói là ông gặp ma hay là ông bị trêu. Chuyện của ông người ta cũng không nhắc đến nữa. Chỉ có nhà tao, sau hôm ông Công chết, mẹ tao cũng gặp hai mẹ con nhà nó. Cái gì cơ? Gặp hai mẹ con nhà nó? Vừa nói đến đây thì tự nhiên chúng tôi nghe tiếng mèo kêu đến rợn cả người. Tổ tiên sư bố, con mèo đen con Ngọc nó nuôi từ đâu nhảy về làm đổ tung cả cái đống sách vở. Hai đứa hét ầm lên, bị mẹ con Ngọc mắng trong một trận, bởi vì đêm rồi còn kể chuyện ma quỷ, để rồi tự thần hồn nát thần tính. Sau khi lấy lại bình tĩnh, chúng tôi mới nằm xuống chùm chăn, tiếp tục rủ rỉ. Thế mẹ mày gặp thế nào? Mơ hay thật? Cả mơ, cả thật. Đêm ông Công ông chết, cả bố mẹ tao lại ngủ mơ như lần trước. Nó lại rượt mẹ tao chạy vòng vòng quanh sân. Hôm sau mẹ tao định đi xem mời thầy về làm bùa, nhưng vì vướng đám ma nhà ông Công không đi được. Tối hôm đấy mẹ tao từ bên nhà ông Công về, về đến cổng thấy hai cái bóng đen một to một nhỏ đứng lù lù ở cổng. Nó cứ tiến dần đến chỗ mẹ tao. Mẹ tao định chạy nhưng không nhấc nổi chân. Bà sợ quá, bà hét ầm lên. Nghe tiếng, bố tao chạy ra rồi dắt mẹ vào nhà. Mặt mũi mẹ xanh lè lè. Hồi sau hôm đấy mẹ tao ốm luôn. Bố tao vừa phải chăm mẹ, vừa phải lo mời thầy về làm lễ tạ đấy. Thế sao không làm bùa yểm mà phải làm lễ tạ? Tao nghe thấy thầy bảo là không yểm được, bởi vì mình đang ở nhờ đất nhà người ta. Người ta không phá, để yên cho làm ăn là tốt lắm rồi. Hôm đấy lễ xong thì không thấy gì nữa. Thế cái bóng nọ tao mày nhìn thấy ở cầu thang? Nhớ lại vụ hôm trước ngủ ở bên đấy, tôi hỏi. Tao không biết, không thấy bố mẹ tao gì bảo gì. Chắc tối mai tao về nhà ngủ, mày sang ngủ với tao. Nghĩ cũng thương nó, nếu là tôi cũng chẳng dám ngủ ở nhà. Vậy là đồng ý. Tắt điện đi ngủ, tôi cứ nghĩ mãi về bài thi ngày mai, về những chuyện đã xảy ra. Nghĩ cũng thú vị, cuộc sống nó luôn có nhiều điều để con người ta tò mò, khám phá. Thế nhưng cái gì cũng nên có chừng mực, có lẽ cũng đừng nên quá giới hạn. Bởi vì quá giới hạn, biết đâu một ngày nào đó lại xảy ra chuyện giống như ông Công. Cũng chẳng ai đùa được với những thứ không tồn tại mà lại sống ở ngay bên cạnh mình. Và rồi hai đứa thi đỗ cấp 3, lại học chung một lớp. Vì vậy tình cảm càng ngày càng khăng khít. Hai đứa đi đâu cũng dính lên nhau. Đi đâu mà nhìn thấy tôi là y như rằng lại thấy con Ngọc. Và ngược lại. Những ngày tháng ăn chung ở chung lại càng nhiều. Bố mẹ hai bên đều coi như là con trong nhà. 3 năm trôi qua kể từ ngày tôi và con Ngọc thấy cái bóng đấy. Cho tới bây giờ cũng không gặp chuyện gì. Năm nay cuối cấp 3, hai đứa lại tiếp tục chuẩn bị đặt chân bước sang một cột mốc mới. Đây sẽ là cột mốc quyết định tương lai. Chúng tôi lại tiếp tục những ngày tháng ăn chung, ở chung và học chung. Hôm nay đến ngày đóng tiền nước sạch, bố mẹ lại có việc về việc phải đi Nha Trang vẫn chưa về. Hai anh em ở nhà, trong nhà, bố mẹ để cho có mấy trăm ngàn tiền ăn, không đủ tiền nộp. Anh đã trình bày lý do xin khất, ấy vậy mà họ vẫn cắt nước. Người nhà nước làm việc đúng là nhiều lúc nó thế làm sao đó. Ăn cơm xong, tôi sang bên nhà con Ngọc tắm nhờ. Sau một ngày học tập căng thẳng mệt mỏi, thả mình trước dòng nước mát, tôi nhắm mắt tận hưởng cảm giác sảng khoái. Thì bỗng nhiên tôi nghe có tiếng bước chân ở cửa nhà tắm. Thế rồi tiếng gõ cửa. Ngọc à, đợi tao một tí, tao tắm sắp xong rồi, 5 phút nữa thôi. Không có tiếng trả lời. Nghĩ là con Ngọc gõ cửa, tôi mặc kệ. Vừa tiếp tục tắm, vừa huýt sáo theo điệu nhạc. Bài hát Tiếng Dương Cầm Trong Đêm là một bài hát tôi rất thích. Lần nào đi tắm tôi cũng mở để nghe. Bởi vì vừa tắm, vừa nghe những cái điệu nhạc du dương ấy, nó thư giãn đến lạ lùng. Ấy chứ nếu mà không tin, các bạn cứ thử mà xem. Lại có tiếng gõ cửa vang lên. Cái gì nữa hả mày? Có gì thì nói đi, đã bảo chờ một tí. Tắm muộn 5 phút thì mày chết ai? Con điên. Bực mình vì thái độ của nó, tôi rất ghét cái kiểu đùa dai của con Ngọc. Tôi khóa vòi nước, lấy khăn khô lau người, mặc quần áo chỉnh tề. Đi ra mở cửa định bụng sẽ đập cho nó một phát. Cánh cửa gỗ nhà tắm mở ra. Trước mặt tôi chỉ là bóng tối bao trùm. Không có một ai cả, không có con Ngọc. Tôi nghĩ con này lại chạy lên trên nhà. Lên nhà trên thấy bác Dương và bác Ánh đang ngồi xem tivi. Tôi hỏi: "Bác Ánh ơi, con Ngọc đâu?" Bác bảo: "Nó đi xuống tắm đi, cháu xong rồi đấy." Con Ngọc nó vừa đi xe ra chợ mua bún. Sáng mai bác dậy sớm nấu bún chân giò cho mà ăn còn gì. Nó vừa đi. Thế dạ vâng, sáng mai cháu sang. À mà bác ơi, tối mai bác nấu cơm cháu ăn với. Tối mai chúng cháu ôn bài xong rồi ngủ bên này. Cháu về đây. Chào bố mẹ con Ngọc xong tôi về nhà, rồi cũng quên luôn chuyện vừa nãy. Chiều tan học, hai đứa vui vẻ dắt xe ra về. Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, rồi nghĩ đến tối nay mình vẫn phải sang tắm nhờ, tôi dặn: "Này, tối nay ăn cơm xong thì tắm sớm, để tao sang tao tắm xong còn học bài. Mày suốt ngày tắm muộn. Quả tao đã dặn mày tắm trước rồi cơ mà, đến lúc tao tắm còn xuống giục." Con Ngọc ngơ ngác: "Mày làm sao ấy? Lúc mày đi tắm, tao chẳng bảo là mày tắm đi, tao đi mua bún cơ mà. Lúc tao về thì mày về rồi còn gì?" Rõ ràng là tối hôm qua nó bảo nó đi ra chợ mua bún. Lúc tắm xong mẹ nó còn bảo thế. Vậy là ai gõ cửa lúc mình tắm? Ngọc, mày không gõ cửa thật á? Mày đừng có trêu tao. Tôi làm bộ mặt khổ sở, để hy vọng nó nói thật ra là nó trêu. Tao thề, không phải là tao. Không tin mày hỏi mẹ tao xem. Tối hôm qua tao ra nhà cô Nguyệt mua bún, tao đứng chờ mãi, từ lúc mày đi tắm đến lúc mày về mà. Vậy là sao? Da gà của tôi bắt đầu nổi lên. Tôi bắt con Ngọc đèo, chứ lúc này tay chân của tôi run lên, không có đi nổi. Mày làm sao đấy? Mày bị ốm à? Mày mệt à? Con Ngọc quĩnh quáng sợ chán, nắm tay nắm chân tôi hỏi. Hai đứa đi về, tôi lặng lẽ quay về nhà định ngủ một giấc. Thế nhưng những tiếng gõ cửa phòng tắm nó cứ vang vọng ở trong đầu, làm tôi không tài nào ngủ được. không phải con Ngọc thì là ai? Nhà nó làm gì có ai? Hay là tại mình mệt quá mà sinh ra hoang tưởng, giống như là bị bệnh quáng gà quáng chó? Chắc là bị quáng gà. Tôi tự động viên mình lấy điện thoại gọi cho bố mẹ để hỏi thăm, chứ cứ ở nhà một mình như vậy cũng chán. Có ông anh thì suốt ngày đi chơi, đến tối đêm mới thấy mặt. Bố mẹ xong việc chưa? Bao giờ thì về? Ở nhà họ cắt nước rồi, không có nước tắm giặt. Mấy hôm nay con toàn phải đi tắm nhờ đó. Ờ, anh mày gọi bảo bố rồi. Mai bố mẹ về, về mua quà cho. Thế đã cơm nước gì chưa? Con chưa, con bảo bác anh nấu cơm tí con sang bên đấy ăn. Ờ, thì tối sang ăn rồi ngủ sớm còn đi học. Thôi nhá. Con chào bố. Vậy là sáng mai bố mẹ sẽ về, chấm dứt những tháng ngày ăn nhờ ở đậu. Ăn nhờ thì không sao, ấy chứ mà tắm nhờ tôi thấy không quen. Nằm ngủ đến 7 giờ kém, con Ngọc gọi điện sang ăn cơm. Sắp quần áo cho vào cái túi nhỏ, rồi sang nhà nó ăn cơm xong thì tắm luôn đỡ phải chạy về. Hôm nay tôi không rửa bát cho nó nữa, cũng tranh thủ lúc nó rửa bát tôi đi tắm. Vừa tắm vừa nói chuyện về mấy anh giai đang tán nó. Này Nga, mày có nhớ cái ông cao cao ông nọ chặn xe mình lúc đi học về không? Cái thằng như cổ hươu đấy á. Nó lại tán à? Chẳng bù cho tao. Hai đứa chơi với nhau mà một đứa mấy chục anh tán, một đứa ế mốc ế mèo. Mà tao thấy tao đâu có xấu đâu, tao đẹp mà lại hát hay mà. Thôi đi. Hai đứa cứ nói chuyện với nhau như vậy. Bỗng nhiên tôi giật mình, nhớ lại một cái điều gì đó. Con Ngọc bỗng nhiên im lặng. Tôi nghe tiếng cười của nó vang lên, sau đó im bặt. Này, mày rửa bát xong rồi Ngọc? Ngọc ơi! Không có tiếng trả lời, tôi hé cửa nhà tắm đưa mắt nhìn ra ngoài thì không thấy ai cả. Điện cũng đã tắt. Con Danh, rửa bát xong đi lên cũng không nói một câu. Tôi tắm nhanh rồi mặc quần áo, đi lên mắng cho nó một trận. Con kia, bảo đợi tao tắm xong mới lên mà. Mà kể có lên trước thì phải nói một tiếng chứ. Mày nói cái gì? Tao với mày có nói chuyện gì đâu. À, mày lại dở cái giọng ra dọa tao đấy à? Tao mặc kệ. Giận chứ tao đùa. Mày bảo kế hoạch gì? Hồi nãy tao mày có nói chuyện gì đâu mà kế hoạch. Tôi không quan tâm kệ nó nói một mình. Này, kế hoạch gì? Nói đi. Nhìn con Ngọc lẽo đẽo theo đuôi mãi, tôi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Bây giờ Tao nói cho mày biết này. Mày lúc nãy mày nói chuyện với tao á, mày cười như cái con điên thế. Mày đừng có dọa tao kiểu đấy. Con Ngọc trợn tròn mắt, vẻ ngạc nhiên. Cười cái gì? Mày bị làm sao đấy Nga? Từ hôm qua đến giờ mày cứ đổ lỗi cho tao thế nào vậy? Mày đừng có trêu tao đó. Tối hôm qua tao tắm một mình ở nhà tắm, tao đã sợ rồi. Mày đừng có đùa như thế đó. Mày kể với tao là có thằng chặn xe mày, nó đang tán mày, rồi linh tinh đủ thứ. Ừ thì tao kể đến đoạn đấy rồi tao đi xuống nhà lên úp bát mà. Con Ngọc nhăn mặt giải thích. Nhìn nét mặt và cử chỉ của nó không giống như đang nói đùa. Tôi chơi với nó từ bé cho nên rất hiểu. Ờ, mày nói thật à Ngọc? Mày nhìn mặt tao này, mày nói thật à? Tao nói thật. Con Ngọc khẳng định lại một lần nữa. Vậy là thật. Vậy là ai? Ai đã nói chuyện với tôi ở đoạn sau? Ai chứ? Con Ngọc dúi túi bánh vào tôi, cầm túi bánh trên tay. Tôi cũng thấy sợ sợ. Tôi nghiến răng nghiến lợi, cố giữ bình tĩnh, đi ra ngoài chào bố mẹ nó, rồi vắt chân lên cổ chạy một mạch về nhà. Về đến nhà mới dám thở, khóa thật chặt các cửa, bật hết điện nhà, bật tivi mở nhạc thiếu nhi thật to, quấn chăn quanh người rồi vẫn run lên cầm cập. Ông anh trai thấy tôi về thì hỏi: Sao bảo tối nay mày ngủ bên nhà con Ngọc cơ mà? Lại cãi nhau đúng không? Không. Tôi chẳng còn muốn trả lời nữa, mắt nhìn chặt vào tivi. Thấy tôi trả lời cột ngột, ông anh lại càng tò mò. Làm sao? Mày xem cái gì đây? Lại xem thiếu nhi à? Làm sao nghe nhạc mà mặt như là xem phim ma thế kia? Em vừa bị ma trêu đấy. Cái gì? Ma ở đâu? Chính ông anh cũng đã từng bị ma trêu, cho nên ông tin lắm. Nghe tôi nói thì lập tức ngồi xuống bên cạnh, hạ giọng, giọng ồm ồm nghe chết khiếp. Anh nói to hơn một tí đi, cái giọng của anh nghe phát sợ. Nghe tôi phàn nàn, ông mới hỏi: Thế mày bị ma trêu ở đâu? Ở bên nhà con Ngọc. Em bị trêu từ hôm qua sang nhà nó tắm nhờ. Nhưng mà em nghĩ là mình nghe lầm. Đến hôm nay thì em khẳng định không phải là lầm đâu, là ma thật đấy anh ơi. Lúc em đang tắm hôm qua thì bị nó gõ cửa, hôm nay nó còn giả làm con Ngọc nói chuyện với em, rồi nó cười khanh khách đấy. Thế mày hỏi con Ngọc chưa? Nhỡ con Ngọc nó bày trò nó trêu mày. Em hỏi rồi, không phải là con Ngọc đâu, bởi vì nó biết em sợ ma mà. Em không dám sang nhà nó thì nó càng buồn, em thề. Cũng có lý. Thế bây giờ mày định thế nào? Chẳng thế nào. Từ giờ tối em không sang nhà nó nữa. Mà anh đừng có đi nói linh tinh đấy. Tao nói cái gì? Tao đàn ông con trai mà đi buôn dưa lê à? Nghĩ như vậy, tôi cũng nhẹ nhõm đi ngủ, mai tính tiếp. Sáng hôm sau mọi chuyện lại như chưa có gì xảy ra. Tôi không kể gì với con Ngọc, bởi vì thật ra tôi biết nó cũng sợ ma. Những ngày sau đó, nhiều lần nó rủ tôi sang bên đấy, nhưng tôi kiếm cớ để không sang. Có sang thì cũng chỉ chơi một lúc rồi chuồn về. Đấy là những chuyện đã từng trải qua, đã từng gặp khi mà tôi mới chỉ là một cô bé học cấp 2, cấp 3. Cho đến những năm sau này, hai đứa tôi đi học đại học, tôi cũng quên bẵng luôn những ký ức đáng sợ ấy. Để một lần nữa, những câu chuyện xảy ra còn hơn cả như vậy lại đến với tôi ở trong chính ngôi nhà thân thuộc, là nhà của tôi, không phải là nhà của con Ngọc. Những chuyện kinh dị ấy lại xảy ra ở trong ngôi nhà của tôi. Lên đại học, mỗi đứa một nơi. Tôi học Hà Nội, còn con Ngọc thì vào Sài Gòn. Bởi vì ở quá xa, chúng tôi cũng chỉ có thể gọi điện hỏi thăm nhau qua Facebook, qua Zalo một chút. Một năm chỉ gặp được một hai lần vào dịp nghỉ hè hoặc Tết. Thế nhưng không vì vậy mà tình cảm phai nhạt. Đi học đại học, sống ở môi trường mới, cùng với những người mới, ai cũng có thêm bạn. Alo, Ngọc à, thi xong chưa? Còn mấy môn? Bao giờ về? Tôi gọi điện cho nó xin cái lịch để còn về đi đón ở sân bay. Từ Sài Gòn phải bay về Hà Nội rồi mới bắt xe khách về nhà. Tôi thi xong là có lịch nghỉ hè, nhưng phải ở lại thêm vài hôm đợi nó về cùng. Nhận được tin báo sáng mai nó về, vậy là gặp nhau. Thảo nào hồi nãy bác Ánh gọi điện bảo tối mai qua nhà ăn cơm. Ra là con Ngọc nó báo mẹ nó trước. Tôi sắp xếp đồ đạc gọn gàng, năm nay nghỉ hè 2 tháng. Quần áo giày dép mang về nhiều một chút. Một năm rồi hai đứa chưa được gặp, cho nên cũng vui vui. Thời tiết đẹp, Hà Nội hiếm có khi nào cảm giác dễ chịu như vậy. Không nắng không mưa, cũng không âm u, gió nhẹ nhẹ, không khí dễ thở. Con Ngọc đứng ở bên kia, vẫy vẫy tay, chen vào trong đoàn người. Chúng tôi ôm lấy nhau, vui vẻ hớn hở. Xe dừng ở trước cửa nhà, bố mẹ đã chờ sẵn, cảm giác vui sướng lắm. Đi xa về nhà là một niềm hạnh phúc. Tôi xin phép bác Dương với bác Ánh tối nay ăn cơm ở nhà, bởi vì vừa mới về cũng muốn gắn bó với gia đình một chút. Như mọi lần, về nhà tôi xin mẹ cho ngủ cùng để tâm sự. Vẫn là những câu chuyện quen thuộc. Mẹ lại hỏi, có người yêu chưa? Tôi chán chẳng buồn trả lời. Mẹ có nhớ những lần con kể với mẹ là con bị ma trêu bên nhà con Ngọc không? Mẹ không nhớ, mày đừng có đánh trống lảng. Mẹ, con hỏi thật, dạo gần đây ngủ con hay bị bóng đè lắm, không biết là tại con học nhiều hay là mệt. Mẹ tôi thấy mặt tôi căng thẳng thì tin sái cổ. Học thì học, nhưng mà phải làm sao cho nó hợp lý nghe chưa. Nghỉ hè nhà tao chăm cho lại sức. Nhưng mà con đang hỏi, mẹ trả lời đi. Nhớ làm sao? Thế dạo gần đây bên nhà bác Ánh có chuyện gì không mẹ? Không. Nhưng mà mới hôm nọ ở ngoài sông thì có chuyện đấy. Chuyện gì? Tôi nhổm lên. Thằng cu tôm, con nhà cô anh chết rồi. Nghe mẹ nói thằng bé chết mà tôi nổi cả da gà. Thằng bé là con đầu lòng của cô anh, cạnh nhà ông Kiên, là người đàn ông bị ma Tây nhập ngày xưa. Thằng bé mới 5 tuổi nhưng láu cá, cái gì cũng biết. Nó quý tôi lắm, lần nào về tôi cũng chơi cùng với nó một lúc. Thảo nào ngày hôm nay về mà không thấy nó đâu. Thằng Tôm nó bị làm sao? Tháng trước con về còn gặp nó khỏe mạnh cơ mà. Khổ thân. Nó chết đuối ở đầu làng, Mẹ nó bảo hôm trước nó chết mấy ngày, thấy nó có biểu hiện lạ. Là sao mẹ? Tôi chưa hiểu mẹ tôi nói biểu hiện lạ là gì. Chẳng lẽ lại thêm một cái chết bí ẩn nữa? Hôm nay là chiều thứ bảy, cả ngày nắng như thiêu như đốt. 3 giờ chiều, cơn giông ùn ùn kéo đến, mây đen che kín cả trời. Cô anh bỏ đống vải còn đang dang dở vào cái sọt, chạy ra ban công cất quần áo, quên không dặn thằng cu tôm ở yên trong nhà. Hey, thằng cu tôm thấy mẹ đi ra ban công, chạy xuống tầng 1 để lấy cái bóng thế nào mà loay hoay tháo sợi dây tuột cái bóng, bị gió thổi ra ngoài. Quả bóng cứ là bay dọc mặt đất. Thằng cu tôm đuổi theo ra sông đầu làng thì trượt chân ngã xuống nước. Trời đang giông gió cho nên làm gì có ai ra đường. Giá như lúc ấy có người thấy thì thằng bé cũng không phải chết tức chết tuổi. Mẹ vừa kể vừa ngậm ngùi, cũng thương lắm. Thằng bé ngoan ngoãn, xinh xắn. Ấy, cô anh cất quần áo xong đi vào không thấy thằng Tôm, nghĩ nó xuống nhà đi vệ sinh. Thế nhưng chờ lâu vẫn không thấy đi lên, ruột gan nóng như lửa đốt, mới lật đật chạy xuống nhà, vừa đi vừa hớt hải tìm và gọi. Thấy cái ghế sáng buộc quả bóng mà không thấy quả bóng đâu, biết có chuyện chẳng lành, chạy lên trên tầng trên để quan sát. Đôi mắt ngấn lệ ráo rác nhìn xung quanh, thấy cái bóng quả bóng từ xa, thế nhưng không thấy con đâu cả. Cô anh luống cuống chạy xuống nhà, lao ra bờ sông. Quả bóng bị mắc vào bụi cây, ở dưới vẫn có thấy buộc cục đá nhỏ. Ráo rác nhìn xung quanh, trái tim của cô thắt lại khi thấy đôi dép của thằng Tôm lồi lềnh bềnh ở ngoài mép sông. Cô định lao mình xuống dòng nước mò mẫm, thế nhưng tìm xung quanh với hy vọng còn thấy con đang ở chạy trên bờ gọi mẹ. Mọi người nghe nhốn nháo cũng chạy ra, thấy cô đang đầm mình ở dưới sông. Người ta biết ngay là chuyện chẳng lành. 4-5 người đàn ông chạy xuống, 1 người kéo cô anh lên bờ, 4 người còn lại chia nhau ra mò. Thấy rồi, tôi thấy rồi, một người hét to. Xác thằng Tôm ở giữa dòng, chỗ sâu nhất, bị vùi ở dưới bùn. 1 người nữa phải lặn sâu xuống cùng để cùng moi nó lên. Người còn lại kéo chân thằng Tôm, mãi loay hoay mới đưa được lên bờ. Người ta vác xác nó mà chạy, chạy đi chạy lại, để nằm xuống ép tim, làm đủ mọi cách. Thế nhưng vô dụng, thằng bé không có dấu hiệu tỉnh lại, cả người tím tái, bùn ở mũi và miệng cứ nhẻo ra liên tục. Tất cả lắc đầu, không cứu được nữa. Thằng Tôm ra đi trong một buổi chiều mưa gió, nó ra đi trước sự tiếc thương của tất cả mọi người. Cô anh lao vào ôm lấy con mà ghì chặt, mà gào khóc. Ai thấy cảnh đấy cũng não cả lòng. Nhìn hai mẹ con cứ vật vã như vậy, làm sao mà kìm được nước mắt. Lúc mọi người bế thằng cu Tôm lên để đưa về nhà, thì tự nhiên thấy từ mũi, từ tai của nó ọc ra nhờ nhờ máu cá. Chú Luân bố thằng Tôm nhìn thấy con như sụp đổ, không khóc thành tiếng. Ông cứ run rẩy vuốt tóc, sờ mặt của con. Chú run run rẩy rẩy lắp bắp: con ấy, nếu có kiếp sau thì về lại đây với bố mẹ nhé. Sau đó đứng dậy cúi đầu cảm ơn bà con chòm xóm vì giúp đỡ gia đình. Chú cúi đầu cũng là để che đi những giọt nước mắt. Chú không được gục ngã, chú phải tỉnh táo mạnh mẽ hơn, để còn làm chỗ dựa cho vợ. Đám tang của thằng cu Tôm diễn ra lặng lẽ, phủ lên trên cả ngôi làng một cái sự mệt mỏi. Tiếp đó còn biết bao nhiêu điều xảy ra. Kinh khủng nhất chính là 3 ngày sau, chú Luân mời thầy về rước vong của thằng Tôm. Đã có rất nhiều điều kinh dị, ai cũng phải sợ. Vẫn cứ loanh quanh luẩn quẩn ở cái ngôi làng của tôi đó. Kính thưa các bạn và các vị, chúng ta kết thúc tập 1 của Oan Hồn Hai Mẹ Con ở Vũ Bản. Sang tập 2 sẽ còn ghê hơn nữa. Tập 1 thì nó chưa được ghê lắm, nó chỉ là sự dẫn dắt thôi. Tập 2 nó mới ghê. Nói chung là ghê. Hồi nãy tôi có thấy ông nào, ông Phạm Xuân Nham, ông nói cái gì mà truyền nhân diệt quỷ với pháp sư truyền kỳ thì không đọc, cứ đọc chuyện khác hoài. Ông này thỉnh thoảng ông vô kênh của mình, ông nghe được cái xong ông yêu cầu, ông không biết là mình thông báo. Ủa vậy các anh tác giả chưa viết xong tôi lấy gì đọc ông? Hả? Tác giả vẫn còn đang thai nghén chuyện, tôi lấy gì tôi đọc? Ông viết đi tôi đọc. Nghe anh. Vào phát biểu rồi mất công anh em họ chửi cho. Để ý một tí đi. Nghe anh. Ok. Để giảm bớt đi cái sự ma mị, tôi kể cho không nghe về câu chuyện tắm nhờ. Tại vì đọc đến cái đoạn mà tác giả Trần Quỳnh Nga đi tắm nhờ đó, tôi nhớ lại cái chuyện tắm nhờ ngày xưa. Có hai cái chuyện đi tắm nhờ. Ngày xưa đó, cái hồi còn sinh viên thì tôi ở ký túc xá. Mà cái khu ký túc của tôi thì nó nam và nữ ở chung với nhau, nó là một cái khu nhà 3 tầng. Nó bởi vì nam rất là ít, chúng tôi chỉ ở có 7-8 phòng thôi. Mà 7-8 phòng đó là ở tầng 1. Đó. Tầng 1 của bọn tôi thì lấy nước lại khác. Tầng 2, tầng 3 thì lấy nước ở trên téc, còn tầng 1 thì lấy nước ở cái vòi nước máy, ở cái đường nước máy lấy thẳng vào trong phòng, các phòng luôn. Mỗi một phòng lại có một cái phòng tắm nữa các bạn. Thế thì cái bọn mấy đứa con gái ở lớp tôi á, tầng 2, tầng 3 nó hay bị mất nước. Bữa đó thải với các ông, đây là chuyện vui nhá, không phải chuyện ma, đây là chuyện vui. Không? Thế là cứ bữa đó là mất nước, mấy đứa con gái nó xuống nó xin tắm nhờ, mà tôi thề với các ông đời không cái đéo gì tôi tuyệt vời bằng cái đó luôn. Cái cửa nhà tắm của bọn tôi đó không, nó là cái kính mờ, là cái kính mờ đó. Thế nhưng mà các ông phải biết nó như này này, vào nhà tắm là phải bật điện đó. Thì cái hôm đó lúc đó khoảng 6 giờ tối, bọn trai nó hay đi đá bóng. Thế là mấy anh em cứ đi đá bóng về muộn thì cái phòng ngoài nó không có bật điện. Thế là mình đi đá bóng về, mình thấy mấy anh bạn mình mọi khi về nhà thấy nó ầm ầm, nó vui lắm, nó cãi nhau tí khỏe, nó chém gió các kiểu này nọ. Thế mà hôm nay về thấy im thế, mấy thằng ngồi im ngoan mà chống cằm như chó xem tát ao. Thế biết là xem cái gì hả ông? Thế là mình vào mình tò mò, thấy mấy thằng nó xịt, nó kéo mình ngồi xuống. Tôi thề với ông đời nó tuyệt vời luôn. Thanh niên mới lớn, học năm đầu 18 tuổi. Nhìn vào cái cửa nhà tắm, cái ánh điện, nó là cái ánh điện vàng. Cô bé tắm nhờ đứng sát vào cái cửa nhà tắm, cái cửa kính mờ đó. Nhưng mà nếu mà các bạn đứng sát vào á, các bạn sẽ vẫn nhìn được bên kia, nó mờ mờ, những cái thứ đường cong tuyệt mỹ nó hiện lên, nó mờ mờ ảo ảo như tiên cảnh luôn. Tôi thẻ với các ông, nó đi bạn, nó tuyệt vời luôn ông. Thảo nào bốn thằng kia nó ngồi như chó xem tát ao, nó ngồi im ông, không cả vẫy đuôi, không cả ngoái tai luôn. Thế là bà cứ ngồi xem không, không nói năng gì cả. À, thế là cứ hết em nọ đến em kia xuống tắm nhờ. Từ đó trở đi, đá bóng gì thì đá bóng, chơi cái gì thì chơi, cứ đến giờ đấy chỉ mong mất nước. Mà biết hôm nào mất nước là y như rằng không có đi đâu hết. Mấy anh em cứ ngồi trong phòng nghiên cứu khoa học, không có bật điện, bật đóm gì cả, xem tắm nhỏ. Tuyệt vời ông mặt trời luôn, thả luôn. Đấy là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện học đến năm thứ hai thì nhà trường đẩy chúng tôi sang cái khu ký túc nam. Đó. Đẩy bọn tôi sang ký túc nam. Vẫn là câu chuyện đi tắm của sinh viên. Để sang ký túc nam thì cái ký túc nam nó cách xa một chút, nhưng mà nó lại được cái nó gần cái bể nước tập thể đó. Bởi vì cái khu ký túc nam nó là khu nhà cấp 4 gần cái bể nước tập thể, thì bọn con trai ấy nó hay có kiểu cứ đi đá bóng về tắm muộn, trời nó tối mẹ rồi mới đi tắm. Thế là cứ mà tắm thì nó thật là kiểu sinh viên ở, mình biết mình ở chỗ xa xa rồi mà toàn con trai. Thế là cứ mẹ mày mặc mỗi cái quần xịp thôi, mới mang một cái quần đùi khô để đi thay, một cái quần xịp quần đùi khô đi thay. Còn nó mặc mỗi cái quần xịp chạy ra bôi xà phòng lên đầu lên người này sẵn đó ra tắm, chứ mang nguyên cả lọ hoặc cả gói cả dây dầu gội đầu ra là nó xin chết mẹ luôn, sinh viên mà không. Hùng hục cả lũ mẹ 6-7 thằng cứ tông ngồng chạy. Thì cái đợt đấy là đầu năm học, thì có mấy em năm thứ nhất, các em bé ăn cơm xong, trời thì mát mát, đầu năm khoảng tháng 8, tháng 9 nó vẫn còn nóng. Chiều tối, sẩm tối nó mát mát, các em dắt nhau đi dạo. Không, mẹ nhìn thấy một đàn các anh ở đó, thì thật ra cái bọn nó học năm thứ 2, thứ 3 nó biết rồi. Cái giờ đấy là có mấy thằng được dựa, mẹ nó hay ra nó quấy phá như thế rồi, không dám đi vào cái khu đấy. Nhưng mấy em kia là không biết, má đi ra nhìn nguyên cả một đàn như bầy vượn. À, hùng hục chạy sợ quá, hét ầm lên. Mà mấy con bé đó là đêm đấy về chắc chắn là gặp nằm mơ ác mộng luôn. Thế nhưng mà chưa hết, thì mọi khi vẫn như vậy, ra tắm chả sao. Hôm đấy lại đúng là ngày sinh nhật của cái con người yêu của cái thằng cùng phòng bọn tôi, là mấy anh em là hẹn nhau ra ngon lành, hiểu không, sẽ phải tắm sớm ngon lành để còn đi sinh nhật. Sinh viên mà sinh nhật nó vui lắm không, mà lại còn kiểu đéo gì cũng có gái ngồi để oai để sĩ để còn tán tỉnh. Thế nên là mẹ bôi hết xà phòng rồi tắm ra nơi cái mất nước, xong chết mẹ mày luôn, mất nước hết nước bà. Rất sáng tạo, sinh viên luôn luôn là những cái đầu cực kỳ sáng tạo. Ok, lấy cái áo cũ đó, lau hết xà phòng ở trên người đi, còn cái xà phòng cái dầu gội bôi trên đầu á, không lấy lược chải tóc kiểu Tôn Trung Sơn ấy, chải mượt lên như này này đấy. Tức là dầu gội đầu đó, cái đặc tính của dầu gội đầu mà dùng cái dầu clear đó, không cái dầu clear đó thì nó màu đen, mà chải lên là nó lại hòa lẫn vào với tóc, nó rất là mượt, đâm ra lại đẹp đéo phải vuốt keo luôn, nhìn chất như nước cất. Cái thời đấy bọn tôi là nổi tiếng ở đan trường, thằng nào bổ ngôi giữa thì xẻ một đường phát chải muốt sang hai bên, nó còn mẹ đẳng cấp hơn cả lòng trắng trứng luôn. Không, chải mượt ngon lành, 6 thằng ngon lại còn thơm nữa, thơm hơn cả lúc các ông gọi. À, đỉnh của đỉnh. Thế là đi sinh nhật ăn mặc ngon lành, đỉnh của đỉnh vào sinh nhật. Cái giống sinh viên thì ăn thì ít, quậy phá thì nhiều, bánh gato xong phát là bắt đầu bôi chét vào mặt nhau, xong đầu lấy bia xóc, lắc lắc cái chai lên, xong đầu phun bia vào nhau. Và đến lúc đấy mới thấy bia nó là nước mà nó dính lên trên đầu, dội rước lên người nhau, nước ngọt nước nghiếc bắt đầu nó kích hoạt với lại cái dầu gội trên đầu, nó chảy xuống mặt cay xè. Hả? Cay xè luôn. Xong rồi bắt đầu nó sủi bọt lên, xong đầu nó lại còn đến lúc nhìn nó bê bết đi về. Thằng nào thằng đấy nhìn mấy cái con đứa con gái, nó nhìn mấy thằng nó bảo mẹ trông nhếch vãi cứt ra. Bởi vì sao? Bởi vì là đến lúc nó khô đi rồi thì nó thành những cái vệt trên mặt, nhìn bẩn cực kỳ luôn, thề nhếch vãi cả ra. Họ lần đầu tiên đi sinh nhật người yêu của thằng bạn mà cả lũ nhếch cực kỳ luôn. Đấy là cái truyền thuyết về tắm nhờ. Còn nói về ở ký túc xá của sinh viên thì nó có trăm nghìn chuyện để nói luôn. Không, nó tuyệt vời lắm. Mùa nồm đó các ông, cái mùa nồm ở miền miền Nam thì không có, nhưng cái miền Bắc đó, nó có cái mùa nồm Mùa nồm mà đến bờ tường nó cũng đọng hơi nước, nó chảy tông tỏng xuống. Quần áo giặt là đéo có khô. Mấy nhỏ sinh viên đó, cái mùa nồm mà vào phòng của nữ chơi là xác định là anh em đi qua háng chúng nó hết. Quần áo nó phơi lủng liểng ở trên luôn. Phòng nào bọn gái nó biết thẹn thẹn thì nó còn phơi quần áo lót của nó vào phía trong. Chứ nhiều đứa con gái nó vô duyên là nó phơi áo su chiêng quần sơ líp của nó ngay ngoài cửa. Các ông đi vào phòng nó có việc là các ông phải chui qua háng tụi nó. Có một lần mình đi vào phòng đấy, mình vào phòng của cái con cùng lớp mình. Cái con lớp nó thì là nó là lớp trưởng, còn mình là bí thư. Bởi vì ngày xưa kiểu mình tham gia phong trào mà, phong trào của trường á, mình là bí thư. Mình là bí thư, thế là mình phải vào phòng của nó, mình tìm lớp trưởng để chuẩn bị công việc của lớp. Mẹ má bước vào phòng, vừa mở cửa ra phát, Trang ơi, mở ra phát là nguyên si cả cái gì, quần si lót nó rơi vào đầu. Đó, thả với các ông, nó cảm giác nó hãm vãi cả cứt luôn. Nó hãm kinh khủng, cầm quần si lót nó còn ren ren. Chẳng hiểu kiểu gì, rất là vớ vẩn. Xong lại còn thế này, chưa hết. Thì thật ra thì mình vào trong, mình nói thật cái sự việc bạn bè nó vào phòng nhau chơi bình thường mà. Thế là bữa hôm đó thì vào phòng đó, mà khi vào phòng là bọn gái nó vẫn cứ ngồi thôi. Thế nhưng mà nó hôm nay vào đéo thấy đứa nào cả. Thấy cái giường của con Trang, đó là cái ký túc xá giường tầng mà, tầng 1, tầng 2 đó không. Thì cái giường của con Trang nó nằm ở phía trong. Mà cái trời đó nó Hoàng lão tà bây giờ dừng rồi, đang sang cái phần sao lên rồi em. Cái chăn bông nó, cái chăn to đó các ông, nó gấp nó cuốn nó để cái đầu giường cũng là bị khuất. Thì mình kiểu bạn bè chơi với nhau thân rồi á, mình chạy hùng hục hục hục vào, mình túm vào cái thành giường, mình đu lên, mình định hổ con Trang lêu lêu tao đây này. Đố mẹ đu lên thấy hai đứa nó đang nằm ôm nhau. Chả mặc cái đéo gì cả luôn. Rất là hồn nhiên. Mình là một cậu bé mới lớn, ngây thơ, hồn nhiên và cực kỳ trong sáng, đâu biết cái gì. Không. Chạy bịch. Trang ơi, mở cửa. Ông bịch phát cái quần rơi vào đầu. Bỏ ra cầm nhìn phát, vứt mẹ mấy cái con điên này chạy. Trang ơi, bịch. Chạy vào đu lên cái giường, hú tao nè như mọi khi. Đúng mà nhìn thấy hai đứa nó đang lắp ghép. Nó đang lắp. Đâu hiểu kiểu gì. Đã thấy lại còn nghẹt ra chứ. Như người ta thì thấy như thế thì thôi. Không. Không, mình nghẹt ra ngẩng nhìn nó đang đu đu vào cái thành giường này này. Không, nghẹt. Trang hả? Phú à? Chú mày cũng ở đây à Phú? Xong lại từ từ đu xuống. Tao đi về đây. Anh lại còn chào cơ. Sau đó đi ra, đóng cửa phòng đàng hoàng. Mình thấy đi, mình khê vãi cả khê luôn thật. Đến sau này khi mà đến tận đám cưới của chúng nó rồi, học xong chúng nó cưới nhau, mình vẫn có nhớ mãi cái chuyện đấy. Mình vẫn bảo mẹ mày, tao là người được thấy những cái điều đó, những cái điều kỳ diệu. Chuyện thật đó mấy ông, chuyện thật đéo phải là đùa đâu nha. Không, Trang Phú chứ không phải Trang Nghĩa. Trang Phú, chồng nó tên là Phú. Bây giờ hai đứa nó cưới nhau rồi, 4 đứa con rồi. Đó. Rồi còn một cái chuyện, nó mấy thằng con trai ở, nói lại về cái dãy ký túc xá mà chỗ cái mấy thằng con trai nó ở bên cạnh đó, nó có một cái ao rau muống. Hồi đó là mình học cao đẳng sư phạm của Thái Nguyên, ở trong Đán. Bạn nào ở Thái Nguyên cũng sẽ biết Nguyễn Tuấn Anh, nhà mình ở trong đó, trong núi đầu đó, đúng rồi đó, nhà mình ngay gần cái đồi Tha Ma đó. Hàng đêm là mẹ đứng ra nhìn vong hồn nó đi tuần luôn đó. Mình học ở cao đẳng sư phạm Thái Nguyên, Ngô Quang Phát anh ở cao đẳng sư phạm. Cái trường cao đẳng sư phạm Thái Nguyên là nó nó nằm sát với cái bệnh viện A. Nó và cái khu ký túc xá nam là nó chỉ cách với cái nhà xác của bệnh viện A một cái bờ tường thôi. Ở cái đầu khí ký túc xá đó nó có một cái ao rau muống đã cạn rồi. Thì mấy thằng con trai á nó nghịch mà bảo ao rau muống này nhiều cá chê lắm anh em. Ok, vậy là anh em quyết định là dí điện, tức là lấy cái lồng quạt á, cái lồng quạt mà nó đã cũ nó rỉ sắt đó, chập điện lưới của mình luôn đó, chập vào đó, sau đó là buộc quả xào khô vào đấy dí xuống, cá nó nổi, cá chê chứ cũng phải thừa nhận là nhiều thật không ạ, mà cá nó dính kiểu bùn lầy mà dí xuống phát là cá nó nhảy thành tạch. Thế là bắt đầu mới bảo thằng trong nhà mày rút điện ra, cả bọn bắt đầu xuống để nhặt. Đồ mà mình đi chơi về mình hồn nhiên không? Anh em gì cá, vẫn nhiều lần làm thế rồi mà anh em gì cá. Bọn đang đứng ở trên bờ chỉ trò trò một thằng đấy, hồi đấy mình nhớ là thằng Long Sách, gọi nó là Long Sách, không phải là sách ấy đâu, mà nó là mắt sách à. Long mắt sách, gọi nó Long Sách. Ông em cái lồng dí cắm ở đầu bên này thì cái ao nó bé bé thôi, ông em lội đầu bên kia đang loay hoay mò mình vào cắm điện. Không, để tao cắm cho. Ô này anh em không cắm điện à? Để tao cắm cho, cắm một phát. Ở bên kia, ở ngoài kia, ông Long hai tay vẫn nhúng xuống nước, cứ được giật đẹt. Đồ má, cái đấy không bao giờ quên luôn, thằng đó gần lần đó xít chết luôn. Nó giật đến xám hết cả đầu ngón tay vào rồi. Sinh viên ngu hơn cả ngu, đéo còn cái gì ngu hơn luôn. Hả? Này thì câu giờ này, sao tao không ban được ta? Đấy, tím hết cả đầu ngón tay luôn. Thì cái đó là cái mà những cái thời sinh viên nghịch rất là ngu. Còn có cái chuyện chạy sang bên nhà xác, thách thức nhau sang nhà xác của bệnh viện à. Rồi sau đó là cả chuyện ở bệnh viện tâm thần. Tại vì cái khu trường tôi học ngày đó là cùng với bệnh viện tâm thần, nó còn có một cái chuyện kinh dị ở bệnh viện tâm thần. Một buổi nào sau tôi sẽ kể cho các ông nghe, nó cũng rất là ghê rợn. Ok, còn bây giờ đi ngủ nha. Bây giờ đi ngủ muộn rồi, chúc anh em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Nghe tôi kể chuyện về cái thời sinh viên á, thì anh em nhớ lại cho nó vui. Nghe. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại. Thiên thần hút chích, tác giả là người ở Vụ Bản luôn, rất là xinh. Cô bé tác giả Trần Quỳnh Nga này là một cô bé cũng rất là xinh xắn. Đó, thôi rồi đi ngủ, muộn rồi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.